Tôi thật sự có bệnh trùng áp Tiểu Trình Trình. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật X là kẻ đầu tiên xông vào thang máy cũng không đơn giản. Lưỡi của nó mạnh và sắc hơn cả dao nhưng không phải là cách tấn công duy nhất. Chất độc của nó cũng có sức sát thương rất lớn. Khi Lộc Duy dẫm lên lưỡi của nó, chất độc đã bắt đầu ăn mòn chân của cô. Trước tiên là chân, sau đó lan lên trên. Dù nó không nuốt chửng cô cũng sẽ chết trong cảm giác hàng nghìn con kiến gặm nhấm. Lộc Duy cảm thấy chân mình hơi ngứa. Vì cô không bị nấm chân nên Lộc Duy nghi ngờ một cách hợp lý rằng sau khi ra ngoài đã bị muỗi cắn. Hai, cô đã nói rồi mà. Côn trùng ở đây vẫn còn quá nhiều. Nhưng cabin thang máy quá chật. Cô không tiện ngồi xuống hay nhấc chân gái, chỉ có thể cọ chân xuống sàn. Lớp da sần sùi của quái vật ếch đỏ ửng vì đau đớn. Bị Lộc Duy dẫm lên chỉ hơi đau nhưng khi cô cọ chân, nó cảm thấy lưỡi của mình không còn là của mình nữa. Và chất độc của nó chỉ như gái ngứa, hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì nhiều. Thật đáng sợ, nếu Lộc Duy biết thủ phạm là nó, chắc chắn cô sẽ tức giận phủ nhận. Đây là gãi ngứa sao? Đây chỉ là tạo ngứa mà không cho gãi. Thật là thiếu đạo đức. Khi đám dị thường chen chúc vào thang máy, cabin trở nên chật cứng. Lộc Duy cảm thấy mình như dẫm lên thứ gì đó. Cô hỏi, tôi có dẫm lên chân ai không? Không ai trả lời. Lưỡi của quái vật ếch bị Lộc Duy dẫm không thể lên tiếng. Và thế giới lạnh lẽo này không ai lên tiếng thay cho nó. Lộc Duy yên tâm, có vẻ như cô không dẫm lên ai. Có thể là dẫm lên rác ai đó vứt. Trong đôi mắt lạnh lẽo của quái vật ếch tràn đầy nước mắt sinh lý. Thang máy vẫn chưa di chuyển. Vì có quá nhiều người lên, mọi người đều im lặng chen chúc. Không khí trong thang máy trở nên ngột ngạt. Nhiều mùi lạ trộn lẫn với nhau tạo thành mùi tanh hôi khó chịu. May mà Lộc Duy có kinh nghiệm trên thang máy. Cô có thể chịu đựng. Chỉ là thang máy quá tải phát ra cảnh báo. Không biết có phải ảo giác của Lộc Duy không? Cô cảm thấy thang máy rung lắc chao đảo hai lần. Cô phải lên tiếng làm người xấu. Đừng chen nữa. Thật sự không chen được nữa. Người sau chờ lượt sau đi. Nhưng những người đó dường như hoàn toàn không có ý thức này. Phớt lờ lời của Lộc Duy. Lộc Duy chỉ có thể nói nhẹ nhàng. Hay là để tôi ra. Để các người đi trước. Chuyến này hay chuyến sau đối với cô không có sự khác biệt lớn. Đây không phải là đi làm sắp trễ. Lộc Duy không cần tranh giành. Hơn nữa theo cách rằng co này, cô không nghĩ đi chuyến này sẽ nhanh hơn nhiều. Không ngờ cô vừa dứt lời. Trong thang máy đồng thanh nói. Không được. Chúng khó khăn lắm mới lên thang máy với con mồi. Làm sao có thể để người khác cướp mất? Người duy nhất đồng ý với đề nghị này có lẽ là quái vật ếch. Nó sẽ được giải thoát nếu Lộc Duy rời đi. Nhưng nó không thể nói. Một lần nữa không có quyền lên tiếng. Mọi người trong thang máy đồng lòng. Không cho người phía sau lên. Cuối cùng cũng đóng cửa thang máy. Tiếp tục đi xuống. Lộc Duy rất cảm động. Hầu hết thời gian mọi người không quan tâm người khác có đi thang máy hay không. Cô nghĩ thái độ của hầu hết mọi người là, bạn muốn đi thì đi, đừng ảnh hưởng đến tôi là được. Dù gọi là hàng xóm, nhưng mọi người không quen nhau lắm. Không ngờ họ kiên quyết bảo vệ quyền ở lại thang máy của Lộc Duy. Dù cô không gấp gáp nhưng sự bảo vệ giữa những người xa lạ như thế này khiến người ta cảm thấy thế giới này đầy tình cảm chân thật. Có lẽ là do ban đầu cô đã nhấn nút mở cửa. Chờ họ lên như một sự trả ơn, Lộc Duy càng cảm nhận sâu sắc câu. Người tốt có báo đáp tốt là đúng, nhưng những dị thường trong thang máy vẫn chưa nghĩ ra cách. Báo đáp, cô... Chúng coi Lộc Duy là bữa ăn của mình nhưng tình trạng thảm hại của quái vật ếch thì ai cũng thấy. Trong lúc này không ai dám ra tay trước. Trong sự đối đầu này, có một kẻ không kiềm chế được. Một cái xúc tu lén lút quấn quanh Lộc Duy. Lộc Duy nhíu mày, cô gặp kẻ biến thái trong thang máy sao? Cô rất rõ ràng, mọi thứ trong ảo giác có thể tự mình chiến thắng, nhưng những vấn đề trong thực tế, ngược lại khó giải quyết một mình. Nhưng giống như lần trước gặp phải kẻ bán tượng thần, Lộc Duy một bên kiên quyết từ chối, một bên bí mật ghi âm làm bằng chứng. Gặp phải chuyện này, cô không thích chịu thiệt. Cạch cạch, tiếng động nhỏ gần như bị nhấn chìm trong nhiều tạp âm của thang máy. Nhưng sau đó là tiếng kêu thảm thiết chói tai. Không ai có thể bỏ qua. Đúng vậy, Lộc Duy mang theo kéo bên mình. Trước đây không lâu, Lộc Duy còn nói bạn cùng phòng có chút hoang tưởng. Hiếm có người như Lý Vân thuần khiết tin tưởng và ủng hộ cô. Nhưng thực tế, tình trạng của bạn cùng phòng cũng có ở cô. Một cô gái yếu đuối như cô ra ngoài vào ban đêm. Mặc dù chỉ đến văn phòng quản lý ở tầng 1 để hỏi thăm tình hình nhưng cũng phải có biện pháp an toàn chứ. Lộc Duy chỉ cần dán kéo vào eo. Nếu không có tay thò qua sẽ không làm tổn thương ai. Nhưng nếu có thì xin lỗi nhé. Tiếng kêu thảm thiết cách cô vài bước chân. Giảm thiểu khả năng bị thương nhầm. Sau tiếng kêu thảm, âm thanh im bặt. Không ai buộc tội Lộc Duy. Lộc Duy không bất ngờ về việc này. Lợi dụng lúc đèn thang máy hỏng để làm chuyện mờ ám. Có thể là thứ gì tốt sao? Hắn dám la lên không? Nếu hắn dám, Lộc Duy càng không sợ. Thân thể cô không hề di chuyển nhiều. Trong không gian hạn chế như thế này, nếu cô di chuyển hung khí loạn lên, người xung quanh có thể an toàn không? Thay vào đó hãy nói xem hắn làm sao bị đâm trúng. Lộc Duy thản nhiên như thể mọi chuyện không liên quan đến cô. Cô muốn làm người tốt, nhưng đừng quên cô cũng là một người mắc bệnh tâm thần. Đám quái vật dùng mình. Trong góc nhìn của chúng, Lộc Duy không chỉ đâm vài cái vào xúc tu đó mà là cắt đứt cả xúc tu. Kẻ đó la hét muốn nhặt lại xúc tu của mình nhưng quên mất dưới chân Lộc Duy là một vũng chất độc của quái vật ếch. Xúc tu bị tiêu hủy đó là lý do tiếng la hét chấm dứt đột ngột. Chúng không kịp phản ứng, mọi chuyện đã xong xuôi. Sự tính toán kín kẽ và tàn nhẫn của Lộc Duy cho thấy cô là kẻ hung hãn. Còn biểu cảm của Lộc Duy như thể cô vừa giẫm chết một con côn trùng nhỏ. Thản nhiên nói, ai động thì sẽ chết. Nếu Lộc Duy đấu tay đôi với chúng, chúng không sợ gì nhưng chính cái cách cô không dùng thủ đoạn gì mà đồng loại của chúng lại bị tiêu diệt hoàn toàn mới thật đáng sợ. Điều này biểu thị sự áp đảo về sức mạnh tuyệt đối. Chúng đã hối hận khi bước lên chiếc thang máy tử thần này. Đây đúng là máu thịt tươi ngon nhưng chúng chỉ có thể nhìn thấy. Không thể ăn được, thà nghĩ cách lừa người trong nhà mở cửa còn hơn. Quái vật ếch đang đau khổ. Hà, lại có thức ăn tự đến. Cảm ơn sự ban tặng của tự nhiên. Không, phải cảm ơn sự ban tặng của Đại Ma Vương. Nếu là người khác, nó nhất định sẽ hét lên. Đừng hòng dùng chút ân huệ này mua chuộc tôi. Nhưng đối với Lộc Duy, nó chỉ sợ mình quỳ lại không đủ nhanh. Chiến thuật ân uy đều dùng được với quái vật. Ban đầu muốn ăn sống Lộc Duy nhưng giờ quái vật ếch không dám nghĩ đến điều đó. So sánh với đồng loại chết thảm, nó chỉ chịu chút đau đớn. Còn được chút, phần thưởng, đã rất tốt rồi, đúng không? Trong im lặng, khi đám quái vật chưa nghĩ ra nên bỏ chạy hay cùng nhau ra tay thăm dò Lộc Duy. Bốn bức tường thang máy đột nhiên hiện ra một gương mặt méo mó. Hì hì, chuyến này thật lời, trong thang máy cũng sinh ra dị thường. Đám quái vật bừng tỉnh, chúng phần nào nhận ra khí tức khó chịu trên thang máy nên vô thức tránh xa. Nhưng vì bị Lộc Duy hấp dẫn quá lớn, chúng phớt lờ và lao vào. Quỷ thang máy lớn nhất là không thể như các dị thường khác mà đi săn khắp nơi. Không ai vào thang máy, nó chẳng làm gì được. Nhưng vào thang máy rồi, nó gần như là chủ tể mạnh nhất. Vì vậy nó cũng cố gắng dụ dỗ. Vào đi, chỉ có đây mới giúp bạn an toàn rời khỏi chung cư. Nhưng hiệu quả không tốt lắm. Giờ đây đa số người có một kiến thức phổ thông. gặp thảm họa không thể đi thang máy. Thường thì đây là nơi dễ bị mắc kẹt nhất. Dù tình huống này không thể dùng để mô tả thảm họa bình thường nhưng lý thuyết cũng giống nhau. Đúng không? Trừ một số ít người hoảng loạn, quên mất ý thức an toàn. Thu hoạch của quỷ thang máy rất ít. Nó rất không cam lòng. Sau đó nó may mắn gặp Lộc Duy, tìm được cơ hội trổ tài. Thật đáng tiếc, nếu Lộc Duy không phải là người ngon lành, nó sẵn sàng hợp tác lâu dài với cô. Trong tiếng cười rùng rợn của quỷ thang máy rung lắc dữ dội, bắt đầu rơi nhanh, không hay rồi. Đám quái vật nhận ra tình hình, không kịp nghĩ đến những điều trước đó, phải chạy thoát, thoát khỏi lĩnh vực của quỷ thang máy đã. Quái vật chọn cách phá tường mà ra, nhưng bốn bức tường thang máy như nước chảy, muốn hòa tan quái vật, những con quái vật khác nhau đều bị nhuốm màu sắt lỏng. Tiếng la hét gần như làm Lộc Duy bị ù tai, cảm giác mất trọng lượng khiến người ta cảm thấy sẽ rơi vào địa ngục không đáy. Chắc chắn sẽ chết. Cuối cùng quái vật cũng hiểu nỗi sợ từ trong tâm hồn mà chúng dành cho quỷ thang máy đến từ đâu. Nhưng trong bóng tối, Lộc Duy vẫn thản nhiên, vì cô biết cô lại phát bệnh rồi. Quả nhiên dù đã dạy cho tên đó một bài học nhưng cô vẫn rất khó chịu. Khó chịu sẽ dễ sinh ra ảo giác tồi tệ. Lộc Duy không chuẩn bị ngay lập tức loại bỏ ảo giác này. Đã nói rồi, ảo giác tồn tại là cách quan trọng để giảm áp lực. Hãy để cơn bão đến mạnh hơn. Thang máy khựng lại một chút khiến quái vật trong thang máy ngơ ngác. Chưa kịp vui mừng thì phát hiện địa ngục mới ập tới. Thang máy lắc lư không kiểm soát lên xuống. Bốn bức tường thang máy không thể gọi là dòng nước mà là máy giặt đang hoạt động. Muốn cuốn hết quái vật vào. Đây đáng lẽ phải là theo ý muốn của quỷ thang máy. Mục tiêu ban đầu của nó là nuốt hết người và dị thường. Bây giờ có thể nói là tiêu hóa nhanh hơn, nhưng tiếng cười rùng rợn của nó biến mất, vì hiện tại thang máy không phải do nó điều khiển. Nó đã điều khiển thang máy rơi xuống nhưng không làm thang máy lắc lư và không phải với tốc độ này. Nuốt chửng quái vật khác có làm nó vui không? Tiền đề là nó phải nuốt chửng thành công. Hiện tại tình hình là nó và quái vật khác cuốn vào nhau. Thực hiện chuyển động ly tâm. Nó và quái vật khác đang cùng trải qua quá trình nghiền nát và tái hợp. Chẳng mấy chốc, quỷ thang máy tạm ngừng tiếng cười rùng rợn và cùng quái vật khác phát ra tiếng thét thảm thiết. Quái vật khác, tên này có bệnh à? Hành hạ con mồi đã đành. Đây là phần yêu thích của hầu hết các dị thường. Nhưng tự hành hạ bản thân và cùng la hét thảm thiết là sở thích quái lạ gì vậy? Quỷ thang máy không thể biện minh, rất muốn chửi bậy, đây có phải là ý muốn của tôi đâu. Lúc này mọi người đột nhiên nhìn về phía Lộc Duy, vì đây là người duy nhất trong thang máy không hề nhúc nhích. Đầu cô nghiêng nghiêng, ngón tay nhẹ nhàng như đang âm thầm hát trong lòng, đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Nhưng nhìn thấy động tác nhỏ bé này, đám quái vật lại cảm thấy sợ hãi. Nhịp điệu này rõ ràng là nhịp điệu của thang máy lên xuống. Người thật sự điều khiển thang máy đang ở đây. Suýt nữa oan cho quỷ tốt rồi. Lộc Duy lắc đầu. Ai nói chỉ cáp treo mới có thể mô phỏng tàu lượn siêu tốc. Chỉ cần có tâm, cuộc sống khắp nơi đều là tàu lượn siêu tốc. Không có tiếng cọt kẹt. Khi quỷ thang máy điều khiển, cả thang máy đã thoát khỏi dây an toàn và đang thực hiện các màn biểu diễn nghệ thuật khác nhau. Lúc là ngôi sao băng, lúc là viên đạn, nhưng Lộc Duy vẫn cảm thấy thiếu gì đó. Cô suy nghĩ một lát, búng tay, nhạc, âm nhạc đinh tai nhức óc vang lên át hết tiếng kêu và van xin. Lộc Duy cảm thấy cơn giận trong lòng tan biến. Thay vào đó là cảm giác bình yên không thể tả. Âm nhạc có thể chữa lành tâm hồn. Người trước thật sự không lừa cô. Lộc Duy cảm thấy mình được chữa lành. Lộc Duy lại búng tay. Các ảo giác biến mất. Thang máy vào trạng thái hoạt động bình thường. Trong lòng đã thông suốt. Cô đột nhiên lên tiếng. Các người cũng muốn tranh cử quản lý à? Không, không muốn, tiếng trả lời đầy run rẩy. Ban đầu chúng muốn nhưng lúc này ai dám nói điều đó. Lộc Duy có chút suy tư. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi nên tranh cử quản lý này. Không liên quan đến đãi ngộ mà là vì sự hỗn loạn trong chung cư khiến cô cảm thấy mình nên làm gì đó. Không nên đứng nhìn, đèn hành lang hỏng không ai sửa, đèn thang máy cũng hỏng. Trong chung cư muỗi và côn trùng nhiều, có kẻ biến thái gây mất an toàn. Chung cư mất quản lý không lâu, các vấn đề đã liên tục xuất hiện. Phát điên có ích không? Không ích gì, cô nên làm những việc có giá trị hơn. Tiếng vỗ tay vang lên trong thang máy. Quái vật cố gắng biểu đạt sự ủng hộ. Lộc Duy không ngờ hàng xóm nhiệt tình như vậy. Trong lòng rất cảm động. Quả nhiên đây mới là cách đúng để giải quyết vấn đề. Cô quyết định rồi. Cô phải bảo vệ mối quan hệ hàng xóm hài hòa và tốt đẹp này. Như thể đã qua một thế kỷ dài. Lại như thể chỉ là một khoảnh khắc. Lộc Duy có chút vấn đề về cảm giác thời gian. Đám quái vật đảo lộn cũng vậy. Đinh, một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Đã đến tầng 1, ánh sáng từ hành lang bên ngoài chiếu vào. Có thể thấy cảnh tượng lộn xộn trong thang máy. Chất lỏng màu sắc kỳ lạ bốc mùi tanh hôi văng khắp nơi nhưng lại nhanh chóng bị bề mặt thang máy hấp thụ. Trở lại như thường. Đám quái vật cẩn thận kéo thân thể mình ra khỏi những vật liệu xoắn vặn của thang máy. Đã hoàn toàn không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Quái vật ếch mặc mảnh váy. Quỷ không đầu không biết gắn đầu ai. Quỷ thang máy một nửa ở lại thang máy một nửa bị các dị thường khác mang đi. Bây giờ gọi chúng là quái vật chắp vá. Cũng không hề sai. Nói rồi. Là chuyển động ly tâm và còn phải lắc đều lên xuống. Hiệu quả thực sự đỉnh cao. Khi thang máy bị quỷ thang máy kiểm soát, đám quái vật vẫn muốn phản kháng, muốn chạy trốn. Nhưng khi Lộc Duy giành được quyền chủ động, chúng cảm thấy rằng cô không chỉ kiểm soát thang máy mà còn kiểm soát cả bản thân chúng. Chúng giống như những con rối chỉ có thể để Lộc Duy nhét vào máy giặt. Nói thật bị tra tấn như vậy, dù là dị thường cũng không thể sống nổi nhưng chúng lại sống sót một cách kỳ lạ. Như thể vừa vặn tránh được đường cao áp tử thần, chính nỗi sợ hãi không thể tả đó khiến chúng cảm thấy sự kiểm soát biến mất nhưng vẫn không dám bỏ chạy tán loạn. Nỗi sợ thực sự không phải làm người ta chạy trốn mà là khiến họ sợ đến mức không dám chạy. Vì trực giác mách bảo chúng sẽ chết. Mà quanh Lộc Duy hình thành một khu vực chân không nhỏ. Quái vật càng gần Lộc Duy càng cố gắng đẩy ra ngoài. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ ban đầu hối hả chen chúc vào bên cạnh Lộc Duy. Từ một góc độ nào đó, Lộc Duy đã khiến đám quái vật hòa hợp thành một khối. Không phân biệt ai với ai. Khoan đã, có lẽ dùng từ trộn thành một khối hợp lý hơn. Cô xứng đáng với một giải thưởng hòa bình của quái vật. Cách chương.